gả cho người làm tiểu thiếp, lấy ngươi về làm hoàng hậu. Chương 76, góc truyện audio.com. Tử Anh vào phòng đóng cửa lại, hắn cẩn thận để ý ở đây nói chuyện cũng sẽ không có người nghe thấy mới lên tiếng. Hoàng thượng, thần vừa ở bên ngoài nhìn thấy hai vị tướng quân của Thiên Lang, chính là lúc đầu được ra lệnh hộ tống chúng ta vào hoàng thành đã thay người rồi, liệu có phải bọn họ nghi ngờ gì thân phận của người hay không? Thân phận của ta, hắn trầm giọng, dễ nhìn ra đến vậy sao? Người hôm nay ở đại điện Thiên Lang tự mình chủ động quyết định, không chú ý có thể xem người như một vị quan nhân có chức vị nào đó, nhưng chỉ cần tinh ý một chút Tử Anh chắc chắn nói. Chính là Thiên Lang hoàng đế và Ngọc Trúc thừa tướng đó, bọn họ dường như đã có thể đoán ra được thân phận của người, thần vẫn không thể an tâm chút nào. Đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì. Triệu Khiêm ngồi trên thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hắn bình tĩnh nói. Chẳng qua là một hoàng đế muốn tìm hiểu một chút người có khả năng đánh đổ cả một triều đại trong vòng chưa đến 2 năm sẽ ra sao, cũng chẳng có gì to tác khiến bọn họ phải dè chừng cả. Nhưng thân phận của người bây giờ lại chỉ là hạ nhân theo hầu một bên, cho dù xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không có khả năng truy cứu. Tử Anh lo lắng, lúc sớm trên đại điện hoàng đế Thiên Lang có phải đã nhìn ra thân phận của người nên mới cố ý trả mỹ nữ để thăm dò, Nhật Minh Vương thậm chí còn có thể đoạt ngôi vị từ tay cháu trai mình, lỡ như hắn có âm mưu gì. Đã bảo ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều lại không nghe, nhìn bên ngoài mà xem. Triệu Khiêm hướng mắt tới người bận y phục đỏ đang nói gì đó với vị thẫm đại tướng quân ở phía hành lang xa, ngay cả biểu hiện trên mặt cũng tỏ ra lo lắng bất an. Có thể là chuyện nội bộ của bọn họ mà thôi, ta cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì khiến vị thừa tướng trẻ tuổi lúc nào cũng điềm tĩnh trên điện kia lại làm ra vẻ mặt như vậy. Hoàng thượng, ngươi cho người đi dò hỏi một chút đi. Tử Anh thở dài lại cúi đầu trả lời. Thần sẽ lập tức đi làm ngay. Không hề biết mình bị kẻ khác quan sát, Ngọc Trúc vừa nghe tin Nhã Thanh bị đâm trọng thương thì trong lòng đã đầy nỗi bất an. Y suy nghĩ có thể chuyện này không chỉ đơn giản là thù hận cá nhân, người như Nhã Thanh cũng sẽ không thật sự có kẻ thù muốn lấy mạng y. Nhã Thanh bây giờ ra sao rồi? Nghe nói vết thương không sâu, không có nguy hiểm. Thẩm Ngụy nghiêm mặt, nhưng không biết vì sao y vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ vong âm đang ở đó sao? Đúng vậy, Ngọc Trúc suy nghĩ, y hoài nghi nói. Nếu là nhắm vào Phiên Vân, ta cũng không cảm thấy có gì lạ. Nhưng tại sao lại có người muốn giết Nhã Thanh? Ta cũng đã từng nghĩ giống ngươi, nhưng lại có thể chỉ là lầm lẫn thì sao? Lúc đó Phiên Vân và Nhã Thanh đều đang đi cùng nhau, rất có thể là khả năng này. Ngươi nói cũng rất có lý, nhưng nếu chỉ như vậy thì thật quá đơn giản. Ngọc Trúc nhăn mày, hiện tại chỉ có y biết về tình trạng sức khỏe của Hoàng đế đang không tốt. Ngọc Trúc luôn cho rằng có gì đó không đúng, nếu Nhã Thanh lần này xảy ra chuyện có liên quan đến đó. Ngọc Trúc chỉ hy vọng là do y suy nghĩ nhiều thế nhưng không thể loại trừ khả năng cho dù là nhỏ nhất. Nếu thật sự là vì có kẻ cũng biết được bệnh tình của Ngôn Phong, và Nhã Thanh là vật cản lớn nhất cần loại trừ. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mơ hồ của y, Ngọc Trúc không thể khẳng định là đúng. Thẩm Ngụy, chuyện của sứ thần Thái Lân cứ để ta lo liệu, ở đây cũng đã có Bất Chiết và Thảo. Góc truyện audio.com, Lâm, ngươi không cần ở lại nữa, bây giờ cũng đến y quán xem tình hình của Nhã Thanh thế nào rồi. Thẩm Ngụy vẫn trầm mặt đứng im đó không lên tiếng, thấy hắn như vậy Ngọc Trúc lại khó chịu lên tiếng. Ngươi rõ ràng rất muốn đi, cần gì phải ép mình nóng ruột ở thừa tướng phủ của ta chờ tin. Đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, bảo ta bảo vệ an toàn cho sứ thần Thái Lân quốc và thừa tướng phủ trong thời gian này. Xem hắn vẫn tỏ ra ngoan cố, Ngọc Trúc thở dài. Ta nói cho ngươi biết, rất có khả năng lần này không phải chỉ là lầm lẫn, ngay từ đầu Nhã Thanh đã là mục tiêu kẻ đó muốn lấy mạng. Sao cơ, ta không thể giải thích cho ngươi vì sao bản thân lại nghĩ đến loại khả năng này, nhưng y thoát chết không có nghĩa là đã an toàn, so với Phiên Vân luôn có người theo sau bảo vệ thì Nhã Thanh ở y quán lại càng dễ dàng để kẻ khác ra tay. Chỉ một mình vong âm ở đó, ta không thể an tâm. Nếu những gì y đoán là đúng, Hoàng thượng bệnh tình thật sự là do kẻ khác đến, vậy thì tính mạng của Nhã Thanh cũng không thể xem thường. Ngọc Trúc, siết chặt lại thanh kiếm trên tay, Thẩm Ngụy vẫn gương mặt điềm tĩnh lại trở nên có chút đáng sợ. Ta, ngươi nhanh đi, Ngọc Trúc gật đầu, Nhã Thanh tỉnh lại lập tức báo cho ta, ta cần hỏi y một số vấn đề. Hiểu rồi, Thẩm Ngụy ngắn gọn nói rồi lập tức xoay lưng hướng ngoài cửa phủ bỏ đi, hết lần này đến lần khác chỉ cần là việc liên quan đến y đều khiến hắn phải trở nên như vậy. Trong tất cả 13 thuộc hạ dưới trướng Nhật Minh Vương, Thẩm Ngụy cùng Ngọc Trúc chính là những người được vương gia tín nhiệm nhất. Đơn giản chỉ là bọn họ sớm hơn tất cả từ khi hiểu chuyện đã ở cùng với nhau. Hai người từ lúc chào đời đã do tiên đế Duật Thiệp khi vẫn còn là thái tử nuôi dưỡng, họ 6 tuổi là năm tiên đế đăng cơ, sau đó liền gặp được Duật Ngôn Phong 4 tuổi. Cả hai người từ khi bắt đầu đã được định sẽ trở thành thuộc hạ bên cạnh Nhật Minh Vương, Thẫm Ngụy chỉ biết việc hắn được sinh ra và trưởng thành chỉ có một lý do là để trung thành tuyệt đối với Duật Ngôn Phong. Đó là điều duy nhất mà hắn tin tưởng, Thẫm Ngụy phục tùng mọi mệnh lệnh của Nhật Minh Vương và chưa từng để tâm đến bất luận kẻ nào khác, nhưng một lần sai lầm lại khiến cho Ngọc Trúc cả đời cũng không thể luyện võ, khiến hắn hối hận và từng thề rằng sẽ bảo vệ y. Thẫm Ngụy lẽ ra không thể quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài Ngọc Trúc và Duật Ngôn Phong nữa, hắn không thể và cũng không muốn mình bị lôi kéo vào bất cứ chuyện gì khác, thế nhưng người không phải thuộc hạ của Nhật Minh Vương ra sao, đây đều là những thứ cần thiết để tiến hành việc trị liệu, đừng chỉ biết đứng ở đó, mau cùng với ta ra ngoài mua mấy thứ này đi. Là để giúp trị thương cho vương gia nhà ngươi, còn không chịu đi. Thẫm Ngụy, con ngựa này của ngươi tên Hắc Bảo sao? Của đúng là một con ngựa tốt, đáng tiếc ta lại không thể tự mình cưỡi nó. Ta đối với tình cảm của người khác có thể nhìn thấy rất rõ. Thế nhưng ta lại không thể nhìn ra được ngươi, đối với những kẻ ta không thể nhìn ra và cả người có tình cảm với ta đều trở nên rắc rối và phiền phức. Từ khi gặp Nhã Thanh đến nay, y mỗi lúc lại càng gần hơn, đã bước qua khỏi ranh giới hắn tự tạo ra xung quanh mình. Thẫm Ngụy tức giận, xuất hiện một người có thể ảnh hưởng đến bản thân, loại cảm giác này thật khiến ta khó chịu. Gạch nối. Y trở về rồi sao? Nghe hoàng đế hỏi, Điềm Nhi lập tức trả lời. Bẩm hoàng thượng, Phiên Vân công tử đã trở về rồi. Nhưng người mang tâm trạng lo lắng, cũng không ăn uống đầy đủ. Không còn việc của ngươi. Ngôn Phong trầm giọng, lui ra đi, nô tỳ cáo lui. Phiên Vân ngồi bên ngoài hậu viên cách đó không xa, y vẫn có thể nghe thấy tiếng của Ngôn Phong và Điềm Nhi, đợi hắn đến chỗ mình mới mỉm cười nói. Ta không sao, chỉ là lo lắng cho Nhã Thanh, không có tâm trạng ăn uống gì cả. Ta biết, Ngôn Phong dịu dàng vuốt trên mái tóc dài của y, hắn nói. Nếu không muốn ăn thì không cần tự ép mình. Hoàng thượng không phải vẫn còn yến tiệc chào đón sứ thần sao, bây giờ chắc cũng không còn sớm nữa sẽ bắt đầu. Ta nghe chuyện của Nhã Thanh, muốn trở lại cùng ngươi một lát. Hiện Thẫm Ngụy và Vong Âm đều ở đó, hơn nữa nghe nói vết thương của y cũng không quá nặng, chỉ là thương ngoài da. Phiên Vân thở dài một hơi, y bước lại gần hơn tựa đầu vào vai Ngôn Phong. Là do ta sao, Phiên Nhi, nếu ta không đến gặp Nhã Thanh hôm nay, có thể huynh ấy sẽ không bị thương. Đừng suy nghĩ nhiều quá, cho dù là muốn ra tay với ngươi hay Nhã Thanh, ta cũng nhất định sẽ điều tra ra ai là kẻ đứng sau chuyện này. Vòng tay dịu dàng ôm lấy Phiên Vân, Ngôn Phong an ủi y. Phiên Nhi bây giờ tâm trạng không tốt, để ngươi ở một mình suy nghĩ lung tung ta cũng sẽ không an tâm. Yến tiệc sắp bắt đầu, ngươi cùng ta đến đi. Phiên Vân ngạc nhiên, y ngước đầu nhìn Ngôn Phong. Không chỉ có mặt đầy đủ đại quan văn võ, còn có cả sứ thần Thái Lân. Ta đến không sao chứ, chỉ cần là ngươi muốn đến, ta xem ai có thể ngăn cản. Cách chương.